Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390. Chương 390. Nguyên lai còn sống. Thú vị như vậy, Uông Uông đội lại nhiều một thành viên. Tất cả đều vui vẻ, mà Cao Lê thì mang theo kia biến dị con chuột, đi vào tổ nghiên cứu khoa học, đem kia con chuột hướng thủy mẫu trước mặt ném một cái. Cái này cái gì? Cao Lê hỏi. A, thủy mẫu thổi qua đến, dùng xúc tu chọc chọc. Thứ này tà dị hương vị rất đậm. Chuyện gì xảy ra? Có phải là Sana cái nào đó mẫu thân lại tìm đến phiền phức rồi? Cao Lê hỏi. Không, không phải. Thủy mẫu lời nói hơi có vẻ khẩn trương. Vậy cái này là cái gì? Cao Lê truy vấn. Cái này sao? Ngươi còn nhớ rõ, ngươi lúc kia vừa mới chiếm lĩnh Yến Nam thành thời điểm. Một số độc cô gia tàn đảng trốn ở thành dưới đất. Chúng ta xâm nhiễm một nhóm chuột hỗ trợ vơ vét bọn hắn sao? Cao Lê lập tức liền muốn. Lúc kia hoàn toàn chính xác có một nhóm lớn con chuột bị ném đi vào. Hơn nữa còn bắt đầu lẫn nhau lây nhiễm tiến trình. Từ sau lúc đó trong một đoạn thời gian rất dài, toàn bộ Yến Nam Thành đều không nhìn thấy một con chuột. Bởi vì tất cả con chuột đều thông qua loại phương thức này tiến vào thành dưới đất. Đi lục soát độc cô gia tàn đảng. Đúng vậy, chính là nhóm này con chuột. Theo lý thuyết, dựa theo ta thiết kế, bọn hắn hẳn là tại không lâu sau đó liền chết mới đúng. Nhưng vừa vặn ta nhìn, những này con chuột mất đi khống chế của ta sau đó lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng xuất hiện một số siêu việt tử vong chỉ lệnh. Chính là trước mắt cái này, thủy mẫu nói, là thủy mẫu sáng tạo những này biến dị con chuột, cho nên nó có thể phân tích ra bọn họ biến dị phía sau nguyên nhân. Tuệ Tệ nói, những này thủy mẫu có thể liền thành người, cổng những tên kia chính là bọn họ biến. Cao Lê nói, vậy mà như thế. Thủy mẫu duỗi ra càng nhiều xúc tu đâm vào kia biến dị con chuột cơ thể bên trong. Quả nhiên, kia con chuột cấp tốc bành trướng, biến thành nhân dạng, vì cái gì bọn họ sẽ liền thành người. Hơn nữa còn luôn luôn biến thành cùng một nhóm người. Cao Lê hỏi, thủy mẫu suy nghĩ một trận, nói ra, những người này, hẳn là những cái kia chết dưới đất tàn đảng, bọn họ bị chuột gặm ăn. Dựa theo ngươi lý luận, bọn hắn gen tiến vào con chuột cơ thể bên trong, sau đó con chuột hóa thân thành người, lại luôn là cái kia mấy người bộ dáng. Đây hết thảy đều có giải thích, mà lại cũng tiện thể giải thích một cái vấn đề khác. Vì cái gì bọn họ luôn luôn vây quanh vương phủ? Ngay từ đầu, những này giả mạo Thuận Thiên giáo đồ luôn luôn lẻ tẻ xuất hiện ở trong thành. Tựa hồ cũng không có gì đại không được. Thế nhưng là ngay tại một ngày nào đó, bọn họ đột nhiên bắt đầu vờn quanh tại vương phủ chung quanh. Không làm gì, bởi vì ngay tại một ngày này, vương phủ bắt đầu nào đó hạng khảo thí. Cao Lê đem hắn xưng là phù không cơ trạm. Còn nhớ rõ tại trước đây thật lâu, làm Cao Lê còn chưa tới Yến Nam thành thời điểm, hắn vì có thể cùng Lê Trang có thể nhanh chóng thông tin, định dùng tà dị cơ chạm một đường ngay cả đến vì Yến Nam đến. Kết quả bởi vì thông tin khoảng cách quá gần mà không thể không từ bỏ. Hiện tại, Cao Lê người đã đến Yến Nam thành. Tòa thành này, để Cao Lê một lần nữa nhặt lên kế hoạch này. Trong thành bố trí 3 cái cơ chạm, liền có thể thỏa mãn toàn bộ thành bên trong tất cả tức thời thông tin nhu cầu. Đồng thời Cao Lê để thủy mẫu làm một loại thông tin giáp trùng. Loại giáp trùng này tự thân không có trí lực, dùng người chân khí vì chất dinh dưỡng, chỉ cần mang theo trên người liền có thể sống sót thật lâu. Lợi dụng loại giáp trùng này, Cao Lê có thể thực hiện thời gian thực giọng nói trò chuyện. Cũng liền tại một ngày này, những biến hóa này trở thành người biến dị chuột bắt đầu tụ tập tại vương phủ chung quanh. Bởi vì đài thứ nhất thí nghiệm dùng cơ chạm ngay tại trong vương phủ, mà đài này cơ chạm lại không ngừng hướng ra phía ngoài phát tán ra tà dị đặc hữu ba động. Những cái kia biến dị chuột chính là bởi vì cảm ứng được loại ba động này mới có thể tụ tập ở đây, dừng ở đây, hết thảy đều đã biết rõ ràng. Cao Lê từ trong túi lấy ra con kia bóng loáng giáp trùng. Mặc dù nó không có toàn diện bình phong, không có camera, thế nhưng là với tư cách trên thế giới này có thể là cái thứ nhất tức thời thông tin trang bị. Nó công nghiệp thiết kế hoàn bảo tất cả mọi người. Cổng những người kia vấn đề giải quyết. Các người ai có rảnh xuất xử lý một cái đi. Không cần để lại người sống. Bọn họ chính là một đám con chuột. Cao Lê đối giáp trùng nói. Trước mắt, có mấy cái giáp trùng bị phân phát ra ngoài. Dùng cho khảo thí cơ chạm tín hiệu xử lý năng lực. Cho nên lúc này hẳn là có không ít người cũng nghe được. Tiểu binh thu được, lập tức xử lý. Một tên lính quèn thanh âm vang lên. Giờ này khắc này, Lư Từ Nam tới lúc gấp rút hoang mang rối loạn chạy tới vương phủ phụ cận. Bởi vì hắn vừa mới nhận được tin tức, nói vương phủ thư ký một cái tiểu thư ký bóp một cái cổ quái con chuột tiến vương phủ. Kia con chuột hình thể cực đại, thân thể không lông, hơn nữa còn mọc ra một trương người khuôn mặt. Lư Từ Nam lập tức ý thức được, chính mình xem nhẹ một cái trọng điểm. Trách không được những này thuận thiên giáo đồ cuối cùng sẽ trống rỗng xuất hiện. Trách không được bọn hắn kiểu gì cũng sẽ tại người không nhìn thấy địa phương xuất hiện. Bởi vì bọn hắn vốn chính là con chuột. Nếu là con chuột, tự nhiên sẽ trốn tránh người. Chỉ cần có người tại phụ cận, khẳng định liền sẽ không chui ra ngoài. Cái này Yến Nam thành trung khắp nơi đều là hang chuột. Ai cũng không có cầm những này hang chuột coi ra gì. Bởi vì ai đều không thể nghĩ đến. Những người này vậy mà là từ trong hang chuột chui ra ngoài. Như là đã biết sự thực. Như vậy Cao Lê tất nhiên liền sẽ có hành động đi. Lư Từ Nam đi vào cái kia cửa hàng bánh bao. Nơi này vị trí địa lý tuyệt hảo. Là bí mật quan sát địa điểm tốt. Cửa hàng bánh bao lão bản nhìn xem Lư Từ Nam đi vào. Cười ha hả hỏi, ngươi lại đến xem những này quái nhân à nha? Lư Từ Nam gật gật đầu, nắm một cái đồng bạc bày ở kia. Ngươi cho ta nhiều tiền như vậy làm cái gì? Chúng ta nơi này cũng không có cái gì ăn. Lão bản cười nói, không cần ăn, cho ta chén nước uống là được. Lúc này Lư Từ Nam vì tìm kiếm manh mối, đã ở bên ngoài ngồi xổm đã hơn nửa ngày. Miệng đắng lưỡi khô. Chỉ nghĩ uống chén nước. Đương nhiên, một bát nước không đáng tiền. Hắn số tiền này ý tứ cũng là để lão bản không nên nói lung tung. Được rồi, ta cho ngài làm bát mật nước đi. Lão bản đem đồng bạc thu lại, trong nước thêm một điểm mật ong, đưa cho Lư Từ Nam. Lư Từ Nam cũng không quay đầu lại bưng lên bát nước, lại không dám uống, bởi vì hắn phát hiện vương phủ trước cửa đã xuất hiện mấy tên lính quèn. Mặc dù không có biện pháp biết rõ ràng những này giả thuận thiên giáo đồ bí mật, nhưng nếu như có thể thừa cơ biết rõ ràng tiểu binh sức chiến đấu, cũng là thu hoạch. Nhất là theo Lư Từ Nam, những tiểu binh này dáng vẻ thấy thế nào đều giống như phá thiên quân đoàn. Các tiểu binh ngay tại ý đồ xua đuổi những này thuận thiên giáo đồ. Bất quá cũng không thuận lợi. Thuận thiên giáo đồ nhóm nhìn qua bất vi sở động. Muốn đánh? Muốn đánh sao? Lư Từ Nam bưng bát nước, căn bản không dám đặt ở bên miệng, bởi vì hắn lo lắng chuyện ngày đó lần nữa phát sinh. Vài ngày trước, cũng bởi vì uống một ngụm mặt cháo, nhân ra đánh xong, hôm nay ta liền xem như chết khát cũng phải nhìn thấy các nàng chân chính thực lực. Đây không phải vì chính ta, mà là vì bát vương gia cùng bệ hạ. Nhưng mà, hôm nay tiểu nghĩ nhóm cũng không tính động thủ. Các nàng thật giống như là muốn đem những này thuận thiên giáo đồ nhóm khu trục đến địa phương khác đi. Có thể những này thuận thiên giáo đồ cũng không phối hợp. Xô đẩy trong chốc lát, Tiểu nghĩ nhóm giống như cũng không có gì biện pháp quá tốt. Nhưng vào lúc này, Lư Tư Nam cảm giác chân của mình mát lạnh, là trong tay bát nước vung ra, cúi đầu phiết liếc mắt, lại nghe được một trận kim loại phách không thanh âm. Lư Tư Nam trong lòng giật mình, hỏng bét, lại ngẩng đầu nhìn lên. Các tiểu binh đã lại thu đao, mà vương phủ trước cửa, Thuận Thiên giáo đồ, nhóm thì ngã đầy đất. Ba, Lư Tư Nam một tay lấy bát nước quẳng xuống đất, dọa đằng sau trưởng quỹ kia nhảy một cái. Làm sao vị khách quan kia? Cái này nước không thể uống sao? Trưởng quỹ hảo ngôn hảo ngữ mà hỏi thăm. Cái này nước, Lư Tư Nam thật sâu thở dài một hơi. Cái này căn bản liền không phải nước vấn đề à? Cái này nước là khổ. Lư Tư Nam đứng lên, nhẹ nói, cửa hàng bánh bao trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Vị khách quan kia, cái này không thể à? Ta thế nhưng là cho ngài thả mật ong, là trong tim ta khổ. Thật xin lỗi, trưởng quỹ, quẳng ngươi bát, Lư Tư Nam thở dài nói. Thân là một cái chôn ở Yến Nam thành thám tử. Hắn vốn không ứng thất thố như vậy. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn thật là quá oan uổng. Lúc đầu bình an vô sự, Cao Lê biết rõ bọn hắn tại, lại ngầm đồng ý bọn hắn tồn tại. Cái này khiến bọn hắn ngay từ đầu còn rất đắc ý. Dù sao lại nói như vậy, cũng phải nhìn xem bệ hạ cùng bát vương ra mặt mũi à. Nhưng tại lần nổ lớn sau đó, đột nhiên tìm tới cửa chí mạng uy hiếp để hắn hiểu được. Nhân gia không động thủ vẻn vẹn chỉ là lười nhác động thủ. Thật đến khẩn yếu quan đầu, cũng không có cái gọi là mặt mũi. Trưởng quỹ khum núm, sợ đắc tội với người. Lư Tư Nam suy đoán chính mình ước chừng là cái này xui xẻo nhất người ngạch. Hắn thấp giọng hỏi, trưởng quỹ, vừa rồi đưa cho ngươi những số tiền kia, đủ bồi chén của ngươi sao? Đủ đủ đủ, còn nhiều đâu, ta cái này tìm cho ngài. Trưởng quỹ vội vàng nói, không cần, ngươi giữ đi, với tư cách hù đến ngươi đền bù. Lư Tư Nam thở dài nói, cái kia, vị khách quan kia, ta nghĩ khuyên ngươi vài câu. Trưởng quỹ đi tới, nhìn xem Lư Tư Nam, thỉnh giảng. Lư Tư Nam nó thực hiện tại rất muốn một quyền đánh lại. Ngươi tính là cái gì? Ngươi tới khuyên ta? Có thể hắn không dám. Cái này tại nhân ra cửa vương phủ gây chuyện, kia đơn thuần sống đủ. Cho nên hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy vị kia trưởng quỹ mở miệng. Chúng ta đông ra có câu nói, sinh hoạt không chỉ có trước mắt cầu thả, còn có thơ cùng phương xa điền giã. Trên đời này không có cái gì khảm qua không được, có chút đáng khó, có chút tra tấn, chịu đựng, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi thích ứng. Nói xong, trước mắt trưởng quỹ kia lắc mình biến hóa, vậy mà biến thành tuệ tuệ dáng vẻ, sau đó uông uông đội tất cả mọi người từ trong tiệm chui ra ngoài, cười tâu tuét cười thành một đoàn. Lư Tư Nam đầu tiên là chấn kinh, sau đó cúi đầu nhìn một chút mình tay, may mắn ta là cái sợ hàng. Lư Tư Nam như vậy nghĩ đến, uông uông đội rời đi. Sau đó nguyên bản trưởng quỹ mới từ bên trong đi tới, hắn trốn ở phía sau quầy, một mặt khẩn trương nhìn xem Lư Tư Nam. Lư Tư Nam nhìn hắn một cái, lắc đầu quay người rời đi. Ta phải đi, buổi tối hôm nay liền đi. Cái chỗ chết tiệt này, ai đến yêu đến ai đến, ta cũng không tiếp tục đến rồi. Vừa mới đùa nghịch người khác một vòng, uông uông đội hết sức cao hứng, liên đới lấy tuệ tuệ trên mặt biểu lộ cũng biến thành sinh động. Thế nào, cái này trò vặt rất thú vị đi. Nhã Nhã nói, ta trước kia cho tới bây giờ không có dạng này dùng qua biến hóa của ta năng lực. Tuệ tuệ nói, ngữ khí vẫn y như là, bất quá khóe mắt ý cười lại không phải giả. Nàng thật không biết, nguyên lai cái gọi là chơi thú vị như vậy, nhìn người cũng không thế nào cười nha. Nhã Nhã hỏi, ta đã rất cố gắng đang cười. Tuệ Tuệ chỉ mình khóe miệng nói, rất tốt, ghi nhớ, chỉ cần ngươi tại chúng ta Uông Uông đội một ngày, ta liền nhất định sẽ làm cho ngươi vô cùng cao hứng. Ngươi mãi mãi cũng có thể tin tưởng ngươi cậu tử tỷ. Nhã Nhã vỗ bộ ngực nói, tốt, ta ghi nhớ. Tuệ Tuệ nói, tại nàng cho đến tận này nhân sinh bên trong, nàng lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai còn sống, thú vị như vậy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN